Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 876. Khương Viên Viên về nhà. Góc truyện audio.com. Chương này chưa có bản edit cộng beta, mình up lên trước khi nào có sẽ sửa sau. Cái này Đông Tây là cô phóng nghỉ đông gót manh tiểu nam đi dạo phố thời điểm nhìn đến, cô lúc ấy liền quyết định dụng làm công tiền bạc mua được cái này Mộc Thành Bảo. Tới trên đường cô lại vẫn lo lắng quán chủ đã đem cái này tòa thành bán ra ngoài, bất quá không tồi đối phương còn nhớ rõ cô, lại vẫn vì cô lưu trữ cái này đưa cho Khương Viên Viên lễ vật. Hôm nay quá muộn, đưa hóa nhân viên cửa hàng đã tô ẩn tầm, người lưu địa chỉ, tôi ngày mai réo người cho ngài đưa qua đi. Quán chủ cười nói, bất quá, đây là Tết âm lịch tôi lại vì ngươi để lại lâu như vậy, này giá cả thôi. So với ban đầu muốn quý một chút, muốn ít nhiều, An Sơ Hạ liền vội vàng hỏi. Quán chủ vươn ra bốn ngón tôi y, 4.000, ban đầu giá cả là 3.700, chướng 300, phí chuyên chờ tôi liền cho ngài miễn rồi. Tết âm lịch đích xác cái gì cũng phải chướng giá. Hàn Thất Lục một mực một bên không nói gì, nghe được 4.000 số này chữ, lập tức liền muốn thân thủ đi mò mẫn bóp tiền. Nhưng An Sơ Hạ nhanh anh một bước từ trong bao lấy ra một chồng tiền mặt. Nghiệm sao cơ khẽ đếm, thêm nữa 1.000 năm tiền lương, vừa lúc có 4.000. Lưu lại địa chỉ đi ra cửa tiệm, cô hơi chút buồn rầu nói. Vốn đang nghĩ muốn lưu 300 ở bên ngoài hạ tiệm ăn cơm, không nghĩ tới chướng giá rồi. Nhưng là hôm nay không muốn làm cơm, Hàn Thất Lục ngươi mời khách ăn cơm đi. Hàn Thất Lục không trả lời, nhưng là hồ nghi địa nhìn cô hỏi. Kia 2.000 năm ngươi là ở đâu ra? Ba tôi đưa cho ngươi mắc kẹt ngươi chưa từng động quá a. Này mấy tháng viết tiểu thuyết tiền nhuận bút a, tôi hiện tại đúng là thân không một xu, ngươi nói, muốn hay không dụng này 1.000 năm mời khách. An Sơ Hạ dắt của anh tôi y áo hỏi. Hàn Thất Lục bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, ngươi thật đúng là bỏ được cho tôi mẹ mua, bất quá, ngươi xác định không cho tôi mua lễ vật sao? Tôi đúng là bồi ngươi làm công nhiều như vậy thiên, không có công lao cũng có khổ lao a. Đi được ăn cơm đi thôi. Tôi khoái đói dẹp bụng rồi. Cô là thật khoái đói dẹp bụng, vừa dứt lời, bao tử liền rất phối hợp địa kêu cao nhau địa kêu lên. Mặt cô phút chốc liền đỏ. Hàn Thất Lục buồn cười địa thở dài, cúi người vỗ vỗ của cô bao tử ôn nhu nói. Bụng nhỏ ngoan, không cần ầm ĩ, lập tức liền lấp đầy ngươi. Của anh một phen nói, dường như của cô mặt càng đỏ hơn, bạch sắc khăn quàng cổ bao đỏ rực khuôn mặt khác đáng yêu. Hàn Thất Lục nâng người lên tới, bỗng nhiên tại cô trơn bóng trên trán hôn một cái. Đi thôi, lão sư, trong khoảng thời gian này tới nay, An Sơ Hạ một có thời gian liền giúp anh học bổ túc ngữ văn, anh tốt xấu cũng nghe lọt được nhất điểm, nhưng đại đa số thời gian đều đã đương cô tại niệm Phật. Một giờ hậu, An Sơ Hạ mặc đại áo lông, đi theo Hàn Thất Lục đi tới nhà này tên là Fly cao nhất nhà ăn quốc nội duy nhất một nhà ở vào đỉnh núi xoay tròn nhà ăn. Bọn anh là thừa xe cáp đi lên, Fly cửa sổ cùng trần nhà đều là thủy tinh chế, khả dĩ trực tiếp nhìn đến sao trên trời. Đương nhiên, nơi này tiêu phí cũng là tương đương dọa người. Người phục vụ lễ phép địa đi lên phía trước đưa qua một cái iPad cho Hàn Thất Lục cung kính nói. Hoan nghênh quang lâm Hàn thiếu gia, lần này thái đơn tăng nhiều vài món thức ăn, người khả dĩ thử xem. Cái này người phục vụ nhận thức Hàn Thất Lục xem ra anh không phải lần đầu tiên tới An. Góc truyện audio.com, Sơ Hạ rõ ràng khiến cho Hàn Thất Lục giúp cô gọi món ăn. Điểm xong rồi đồ ăn, người phục vụ rốt cục đi tới, An Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi han. Ở trong này ăn cơm, tiền bạc hội vượt qua 1.000 năm sao? Hàn Thất Lục chính đang muốn trả lời 1 vạn năm cũng không đầy đủ khi đó, An Sơ Hạ lại nói thêm. Nếu vượt qua 1.000 năm liền không nên ở chỗ này ăn, chẳng những đem tiền lương toàn bộ dụng xong rồi, còn phải cấp lại a. Nghe nói, Hàn Thất Lục đem lời cường bạo địa cho nuốt xuống. Cứng ngắc địa cười nói. Ngươi đừng lo lắng, đây là tiêu thị sản nghiệp hội cho chúng tôi đánh gầy, hẳn không vượt qua 1.000 năm. An Sơ Hạ này mới phóng tầm mắt nhìn, ở trong này ăn cơm đều là chút mặc ngăn nắp nhân, ngược lại là cô cùng Hàn Thất Lục xuyên tối mộc mạc rồi. Bất quá tất cả mọi người đang nói chuyện chính mình mà nói, ăn chính mình gì đó, không ai chú ý bọn anh. Ăn cơm tối xong về đến nhà, đã là hơn 9 giờ, Khương Viên Viên bọn anh buổi sáng ngày mai liền trở lại cô mấy ngày nay khả dĩ đổi một phen nghỉ đông bài tập. Tính toán hảo, viết mấy chương tiểu thuyết chi hậu, cô tiện ngủ thật say, trong mộng đều có thể mơ thấy Khương Viên Viên thu được cái kia cọc gỗ tòa thành khi đó, kinh hỉ biểu tình. Loại cảm giác này tựa như về tới cô cùng manh tiểu nam lần đầu tiên đi phát truyền đơn làm công, sau đó cô thay chính mình mẹ mua một cái ngân thủ vòng tôi y. Tuy nhiên không đắt, chỉ cần hơn 300, nhưng cô vĩnh viễn đều đã nhớ rõ mẹ thu được kia chiếc vòng khi đó cao hứng biểu tình. Từ đó về sau, mẹ mỗi ngày đều đã mang theo cái kia ngân thủ vòng tôi y. Đêm yên tĩnh vô thanh, cô lại một lần nữa tại yên tĩnh đêm khuya khóc ướt gối đầu. Ngày kế cô bị dưới lầu tiếng ồn ào đánh thức. Cửa phòng cách âm tính hào hào, giọng nói là từ ban công bên ngoài truyền đến. An Sơ Hạ đánh một cái giật mình, chẳng lẽ Khương Viên Viên bọn anh trở lại. Cô lập tức từ trên giường chạy, mua tới kịp mặc vào giày bỏ chạy đến trên ban công nhìn, ban công mặt đất lạnh lẽo xúc cảm để cho cô hoàn toàn từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cô đi xuống thăm dò nhìn lại, đã thấy một đống lớn nhân tại di chuyển đông tây, đều là di chuyển một chút kỳ kỳ quái quái gì đó, cư nhiên còn có một cái làm bằng đá túi lớn chuột. Cách chương.